Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tụ tập lại đây đều trợn tròn mắt. Phải gọi là từng đôi mắt đều đỏ bừng nếu không. Ngày mai chúng ta cũng đến bầy sạp đi. Chỉ thấy Trung Ánh Tuyết lẳng lặng đứng bên cạnh Giang Nam. Hạ Giao thì bất chấp siết cổ từ phía sau Giang Nam. Chỉ sợ vừa buông lỏng hắn liền chạy mất. Nhưng cô cũng thật sự cảm thấy vui vẻ thay cho Trung Ánh Tuyết. Bởi vì chỉ có cô mới hiểu được. Sức nặng của cái tên Giang Nam này trong lòng Trung Ánh Tuyết rốt cuộc nặng cỡ nào. Chỉ là tư thế kia. Quả thật có chút khiến người ta phải chú ý. Nhưng cô gái này lại hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ nghe Hạ Giao chớp chớp cái. Dùng giọng nói thỏ thẻ nói. Các anh các chị, đến xem hàng nào. Giả rẻ vô cùng. Giang Nam nghe mà dùng mình một cái. Một nữ thần cao gầy dã tính như vậy. Lại dùng thanh âm thỏ thẻ để nói. Cho dù Giang Nam mặc niệm kim cương chú. Cũng không chịu nổi được a, ngươi run rẩy cái gì. Không có. Trời lạnh. Lạnh quá. Giá trị oán khí từ Hạ Giao. 333. Đang là mùa hè. Ngươi giỡn mặt với ta à. Trung Ánh Tuyết ở bên cạnh. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, thế nhưng để hỗ trợ Giang Nam bán hàng, cũng bắt chước hô lên. Kết quả lại trở thành cảnh tượng như vậy. Hai đại mỹ nữ toàn lực giúp Giang Nam bán hàng. Chủ sạp ngồi bất động trên chiếc ghế gập tựa như một pho tượng. Cứng đờ, hỏi thử ngươi có dám động hay không? Không dám động, không dám động. Đám người qua đường xem náo nhiệt trong nháy mắt nổ tung. Tranh nhau mua hàng. Cũng không vì cái gì khác. Chỉ cần có thể tới gần để ngắm hai đại mỹ nữ này. Đáng giá. Một đại ca xông lên. Tất cả đứng im. 10 đồng hai cái quần lót đúng không? Bán ta 10 ký. Con mẹ nó. Nhà ngươi mua quần lót theo ký sao? 10 ký. Chờ ngươi chết rồi cũng mặc không hết. Số còn lại đem làm truyền thừa à? Giữ lại cho chúng ta một chút a, Giang Nam. Mọi người đừng cản vị đại ca này. Hiện tại liền giao 10 ký quần lót cho ngươi. Quần lót tổ truyền cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhà ta còn có nước khoáng tổ truyền. Giá trị oán khí từ Vương Thiết. 285. Giá trị oán khí từ Lưu Toàn. 666. Giá trị oán khí từ Trung Ánh Tuyết. 111. Chỉ có Hạ Giao hắc hắc cười trộm. Đều là quần da màu. Các ngươi cứ mặc đi. Đột nhiên phát giác. Cảm giác hố người cũng rất thoải mái nha. Kết quả không đến 10 phút đồng hồ. Hàng hóa đã được thanh lý. 9 chai nông phu tam quyền còn lại cũng không ai xuống tay. Trong lòng Giang Nam thở dài thật sâu. Bản thân hô hào lâu như vậy mà cũng không có tác dụng gì. Người nhìn hai cô nương nhà người ta. Cao thủ hàng vỉa hè a, ngoại hình đẹp quả nhiên có thể sắt ra cơm để ăn. Thu dọn sạp hàng. Ném đồ đạc lộn xộn vào trong không gian dị độ. Ngay cả chiếc xe đạp của hắn cũng bị ném vào trong. Được rồi, đi thôi, đi ăn cơm. Hôm nay ta mời. Giang Nam đang có tâm trạng tốt. Lúc này đến phiên Hạ Giao sửng sốt. Ngạc nhiên nói, ngươi là dị năng hệ không gian. Ngay cả Trung Ánh Tuyết cũng có chút bối rối. Hệ không gian, toàn thế giới cũng không đến 10 người có hệ không gian. Giang Nam nhún nhún vai. Nếu không thì sao? Dị năng của ngươi hệ không gian mà lại đi bày sạp. Giọng nói Hạ Giao bỗng cao vút. Vậy sao? Có phải ngươi cảm thấy nghề chuyển phát nhanh thích hợp với ta hơn không? Hạ Giao. Giá trị oán khí từ Hạ Giao. 666. Ai nha? Không chọc ngươi. Thiên phú của ta là cấp E kém nhất. Tu luyện chậm. Hệ không gian thì sao chứ? Cũng đâu thể đi cướp ngân hàng đúng không? Vẫn cần phải kiếm sống. Hạ Giao hiển nhiên không nghe lọt tai. Mà bắt đầu tính toán cái gì đó. Mà Trung Ánh Tuyết thì sờ sờ đầu chọc của hắn an ủi nói. Không có việc gì. Lúc ở cô nhi viện ngươi che chở ta. Sau này có ta che chở cho ngươi. Giang Nam. Oa. Tiểu Ánh Tuyết thật là dịu dàng. Làm tim ta đều muốn tan ra. Ba người một đường đi tới ngã tư chợ đêm. Giang Nam nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz kia liền có chút choáng váng. Hạ Giao giàu có tới vậy sao? Vừa mới học trung học mà đã có chiếc Mercedes G rồi. Giang Nam ngồi ghế phụ. Trung Ánh Tuyết ở hàng ghế sau. Hắn không ngừng nhìn chằm chằm Hạ Giao đang lái xe. Hạ Giao bị nhìn tới hoảng hốt. Ngươi nhìn cái gì? Bổn cô nương đã 18, có bằng lái xe. Giang Nam dụi dụi mắt. Ta hình như bị cận rồi. Chắc chắn là tiền tài đã che mắt ta. Giá trị oán khí từ Hạ Giao. 666. Nghịch ngợm, nếu không phải nể mặt của Tiết Tuyết, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi. Ăn cái gì? Xiên nướng. Đi hàng đồ ăn đi. Tiểu Tuyết thì sao? Ta nghe Giang Nam, động cơ V8 lớn gầm rú một trận. Một đám người qua đường ở chợ đêm nhìn mà hâm mộ. Mẹ nó, hắn có bối cảnh thế này còn đi bày sạp vỉa hè cái gì a? Đây chẳng phải là đoạt mối làm ăn sao? Giang Nam không biết là đoạn video ngắn hắn dùng đầu bổ gạch đỏ lại bị cư dân mạng nhiệt tình phát lên Weibo. Sức nóng tăng vọt, đã vượt qua video trước đó. Tại hàng ăn trên phố Hạ Môn, cật nướng, gân xì dầu, lòng khô, ba bình cải chua, không lấy cay. Tiết Tuyết không thích ăn cay. Trung Ánh Tuyết cười nói, còn nhớ rõ sao? Giang Nam nói, trí nhớ tốt. Hạ Giao nhìn Giang Nam và Trung Ánh Tuyết, bĩu môi, giá trị oán khí từ Hạ Giao. 333. Quả nhiên, cô nàng Hạ Giao này khẳng định có vấn đề. Có thể đề phòng một chút. Giang Nam, Tuyết Tuyết, hiện tại ngươi học ở đâu? Trường Trung học Linh Võ Tùng Giang. Hạ Giao cùng lớp với ta, đều là học sinh năm 3. Giang Nam sửng sốt, Linh Võ Tùng Giang. Bên đó cạnh tranh cực kỳ khốc liệt đúng không? Linh Võ Tùng Giang là trường trung học duy nhất ở Giang Thành có tất cả học sinh đều là linh võ giả. Cơ sở vật chất đầy đủ, lực lượng giáo viên hùng hậu. Tại giải thi đấu trường trung học cấp tỉnh hàng năm, lúc nào cũng nằm trong top 3 mạnh nhất. Hạ Giao cười hắc hắc nói. Cạnh tranh, không có. Tuyết Tuyết là dị năng hệ hỏa cấp bậc thanh đồng 9 sao? Am hiểu tầm xa. Hơn nữa có ta là dị năng hóa thú cấp bậc thanh đồng 7 sao am hiểu cận chiến. Phối hợp bất khả chiến bại. Nếu không phải tên khốn họ La kia. Ta, Tiểu Giao, đừng nói nữa. Trung Ánh Tuyết nhíu mày. Hạ Giao không cam lòng ngậm miệng lại. Nhưng vẫn nhịn không được nói. Không thể thêm Giang Nam vào trong đối sao. Hắn mang hệ không gian. Nhất định có thể khống chế tràng diện cực tốt. Trung Ánh Tuyết lắc đầu nói. Chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết. Hạ Giao, ngươi tính giải quyết thế nào? Mẹ nó, hắn đã hạ độc ngươi. Nếu không có ta ở đây, hắn sẽ làm gì? Tiểu Giao, Hạ Giao hận tới ngứa răng. Chỉ có thể bỏ qua. Buồn bực ăn xiên, Giang Nam ngược lại không nói thêm gì khác. Mà chỉ nói, Tuyết Tuyết chỉ là có chút bướng bỉnh. Đến đây, ăn xiên nướng đi. Hạ Giao tỷ, lại đây, thêm bạn tốt chứ? Giang Nam đưa mã QR của mình qua, nháy mắt một cái với cô. Hạ Giao có chút ngẩn người. Thêm bạn tốt, kết quả Giang Nam lén gửi tin nhắn. Trở về rảnh rỗi lại nói với ta. Hạ Giao nhất thời hết tức giận. Chân dài dưới mặt bàn nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Giang Nam. Vẫn là dáng vẻ tiểu tử ngươi coi chừng ta. Lại đây, Tuyết Tuyết cũng kết bạn với ta. Cũng dễ liên lạc với nhau. Hắc hắc, nhà họ Trung đối xử với ngươi có tốt không? Trung Ánh Tuyết cười nói. Cha mẹ cũng không tệ lắm. Tuy Trung lão gia tử có chút nghiêm khắc, nhưng cũng là vì tốt cho ta. Còn ngươi thì sao? Nhưng năm này ngươi sống ra sao? Giang Nam gãi gãi đầu. Ta sao? Cũng chỉ như vậy thôi. 16 tuổi ta liền dọn ra khỏi cô nhi viện. Thuê một căn nhà. Từng bày hàng xiên nướng trước của trường đại học trong thành. Từng bán mì lạnh nướng. Từng làm phục vụ. Cuối cùng cảm thấy vẫn nên bày sạp vỉa hè. Chuyện học ở trường trung học số 1 Giang Thành cũng khá tốt. Lời này vừa nói ra. Trong mắt hai cô gái nhất thời đều không thể chứa đựng được người khác. Mới 16 tuổi. Còn trẻ như vậy mà phải vừa đi học vừa đi việc vặt để duy trì sinh kế. Vất vả tới cỡ nào. Nhưng tất cả sự vất vả thông qua lời nói của hắn đều trở nên nhẹ nhàng. Nụ cười trên mặt vẫn sán lạn như cũ. Hạ Giao lập tức cảm thấy Giang Nam không phải là kẻ đáng ghét lắm. Bán quần lót da màu cho mình. Cũng là vì kế sinh nhai nha. Thật đáng thương. Được rồi. Nể mặt ngươi đáng thương như vậy. Liền vụng trộm tha thứ ngươi là được. Cách Trương.